Năm đó bọn họ từng mở cánh cửa thánh vực 2 lần, chẳng phải là bọn họ đã chi mất hơn 2 vạn khối hạ phẩm tinh thạch sao? Mà mục đích chẳng lẽ chỉ đơn giản là để hấp thu mấy người luyện võ thánh giai từ nhân giới lên sao? Lần đầu tiên trong lòng Lăng Tiêu có sự hoài nghi về động cơ của Âu Dương gia. Bởi vì gia tộc có thế lực và có cả tinh thần lực thì không chỉ một mình Âu Dương gia. Ví dụ như Tương gia, Lam gia, Diệp gia, cũng như các thế lực cao nhất gần như đều có truyền tống trận. Mà truyền tống trận những gia tộc này có thì đa phần đều truyền lại từ thời thượng cổ. Khi đó truyền tống trận cũng không phải thứ gì hiếm lạ. Đó là một thời đại huy hoàng, cũng là thời đại mà người trong thánh vực hiện tại đều hướng tới. Thế lực trung cấp như Âu Dương gia mà có truyền tống trận, hơn phân nửa đều là lưu lại từ sau thời thượng cổ thần chiến. Dù căn cơ của gia tộc bị hủy nhưng truyền tống trận vẫn còn đó. Vô số năm qua đi, hậu nhân tìm thấy các truyền tống trận đó, sau đó thành lập thế lực, mà Âu Dương gia tộc kỳ thật chính là loại tình huống này. Hơn nữa, bọn họ còn có một bí mật rất lớn. Mạch khoáng tinh thạch mà bọn họ khai phá có lẽ đã bị phát hiện từ rất sớm trước kia, thậm chí trước cả thời thượng cổ thần chiến. Chỉ có điều khi đó trữ lượng tinh thạch phong phú, người ta cũng không khai thác mà thôi. Tuy rằng trong lòng Lăng Tiêu rất nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không phải lúc đi hỏi Âu Dương gia tộc. Mấy năm nay, Âu Dương gia tộc khiếp sở thực lực hùng mạnh và thế lực của Lăng Tiêu đã khiêm tốn tới mức không thể khiêm tốn hơn. Về phần hành động trả thù thì không còn chút gì. Lăng Tiêu cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Đứng ở độ cao này như hắn, Âu Dương gia sớm đã không tồn tại uy hiếp. Cho nên, tia nghi hoặc này bị Lăng Tiêu ném ra khỏi đầu rất nhanh. Trong đầu Lăng Tiêu lúc này chỉ tràn đầy niềm vui vì sắp được gặp lại thân nhân. Lần đầu tiên Lăng Tiêu thấy cách thức mở truyền tống trận ra. Hắn đứng ở trung tâm truyền tống trận. Sau đó đám người vương trận đều đổ hàng đống lớn tinh thạch vào những cái hào và hố xung quanh truyền tống trận. Ngay sau đó những hoa văn ma pháp trong các hào và hố đó đột nhiên sáng lên. Sau đó phát ra nhiệt độ cực cao, nháy mắt khí hóa những tinh thạch đó. Toàn bộ truyền tống trận trong nháy mắt sáng lên hào quang màu trắng. Những hào quang này không ngừng lóe lên theo những hoa văn ma pháp phức tạp kia, bắn lên không trung. Đồng thời, một luồng năng lượng cũng lưu động theo những hoa văn đó. Sau khi tất cả hoa văn đều tràn ngập năng lượng, hào quang càng lúc càng thịnh, mãnh liệt đến mức mắt thường cũng không thể thấy rõ. Sau đó hào quang chợt bùng lên, giống như một tia chớp cắt qua bầu trời đêm. Bóng dáng Lăng Tiêu lập tức biến mất trong truyền tống trận. Hào quang trên truyền tống trận tán đi, nhưng năng lượng dao động lại không biến mất. Chờ sau khi Lăng Tiêu trở về mới có thể trở lại bình thường. Hai người Hoàng Phổ Nguyệt và Diệp Tử nắm tay nhau, nhìn ma pháp trận không có một bóng người, trong mắt sung mãn chờ mong. Nha Nha thì đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc tràn ngập mất mát. Bởi vì lần này ca ca trở lại nhân giới, đem các tỷ tỷ lên xong sẽ thành thân, mà sau khi thành thân, ca ca sẽ không còn thân thiết với Nha Nha như trước kia nữa. Tại phương đông của đại lục Thương Lan, trong đế quốc Tử Xuyên, trên bầu trời một khu rừng rậm không người. Sắc trời âm trầm, mưa phùn nhẹ nhẹ, bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đá khổng lồ cao hơn 100 mét. Trên cửa đá có điêu khắc hoa văn tinh mỹ vô cùng phức tạp, có vẻ vô cùng thê lương và thần bí. Lúc này, cửa đá bỗng nhiên chậm rãi mở ra, một đạo hào quang bắn ra từ cửa đá. Hào quang này chói chang, mãnh liệt như thể mặt trời. Từ bên trong hào quang có một người chậm rãi đi ra, đúng là Lăng Tiêu. Giờ phút này, nếu Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ nhận ra hoa văn tinh mỹ phức tạp trên cửa đá này đúng là những hoa văn mà mình đã điêu khắc trên truyền tống trận. Chỉ có điều Lăng Tiêu không quay đầu lại. Giờ khắc này, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bị niềm vui sướng khi trở về nhân gian bao trùm. Hít sâu một hơi, hô hấp không khí còn xa mới có thể thanh tân như trong thánh vực, nhưng lại có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía bắc, thấy ở phương bắc xa xôi, có một ngọn núi cao hùng vĩ, sừng sững vươn lên tận trời. Nhìn thấy ngọn núi này, hốc mắt Lăng Tiêu hơi ươn ướt, đó chính là Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. đây là nơi trọng yếu nhất khiến chính mình đi vào thế giới này có thể thành công xoay người lại. Hơn 10 năm qua đi, Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn không có một chút biến hóa, chỉ sợ ngàn, vạn năm tiếp theo cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì, nhưng mình đã không còn là mình năm đó. Biển cả thành ruộng dâu, chẳng phải chính là vậy sao? Bất kể là bề ngoài hay tâm tình đều có sự khác biệt rất lớn so với năm đó. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng cảm khái, tuy nhiên hắn cũng có một cảm giác khác. Cho tới tận lúc này, hắn mới chính thức nghĩ thông suốt, thánh vực tồn tại là sự tất yếu. Trở về đại lục Thương Lan, Lăng Tiêu bỗng nhiên như mở khiếu thông hiểu đối với không gian và quy tắc của thế giới này. Rất nhiều lực lượng và quy tắc trước kia không thể lý giải được thì hiện tại lại thấy rất đơn giản. Lăng Tiêu tin tưởng, hiện tại nếu mình bộc phát ra toàn bộ thực lực, thế giới này sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn ngay lập tức. Núi sụp, đất lở, sóng thần, thậm chí không gian cũng sụp đổ. Một người tu chân hợp thể kỳ, một cường nhân cảnh giới đại viên mãn, thực sự là có ảnh hưởng vô cùng đáng sợ đối với thế giới này. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu bắt đầu bay thẳng về phía tây như một tia chớp. Thân hình thoảng như một làn khói nhẹ đã biến mất trong không khí. Đột nhiên, một luồng năng lượng vô cùng lớn nhảy vào tinh thần thức hải khiến Lăng Tiêu chấn động. Trong nháy mắt đó, suýt nữa hắn bộc phát lực lượng của mình ra. Luồng năng lượng này quá mức tà môn khiến tinh thần lực có thể bao trùm phạm vi hơn 5.000 dặm của Lăng Tiêu không hề có nửa điểm phản ứng. Lăng Tiêu khẩn trương chặt đứt luồng lực lượng này, lập tức tự xem xét bên trong thân thể. Chỉ thấy trên tinh thần thức hải có một đám khí trắng lớn chừng một bàn tay. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy đã giật mình kinh hãi. Nếu dùng một từ nào để hình dung đoàn lực lượng này thì Lăng Tiêu chỉ có hai chữ: sa mạc. Bởi vì đoàn năng lượng này là từ hàng tỷ điểm năng lượng cực kỳ nhỏ kết hợp lại với nhau hình thành nên, thoạt nhìn mức độ đậm đặc và số lượng của nó khiến người ta có cảm giác muốn nổ tung đầu. Lăng Tiêu phát hiện tuy rằng đoàn năng lượng này không chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần như thiên địa linh khí nhưng cũng không có tạp chất gì. Chỉ có thể nói, phẩm chất và cấp bậc của nó không cao như thiên địa linh khí mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu nghi hoặc khó hiểu nhưng tốc độ bay vẫn không hề chậm lại, trong đầu không ngừng tự hỏi. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên trong lòng Lăng Tiêu, suýt nữa Lăng Tiêu thốt ra mấy chữ khiến bản thân không kìm nổi phải dừng lại. Tín ngưỡng lực. Đúng vậy, luồng lực lượng này chẳng phải chính là tín ngưỡng lực sao? Lăng Tiêu ngạc nhiên vui mừng không ngừng, nghĩ đến mấy năm nay Thục Sơn giáo nhất định đã phát triển rất tốt, nếu không sao có thể có được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Lăng Tiêu thử hấp thu luồng năng lượng này liền thấy phi thường thuận lợi. Luồng năng lượng này dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, những tín ngưỡng lực bị ngăn cách ở bên ngoài cũng như thể trẻ nhỏ tìm thấy mẹ, đều điên cuồng tiến vào tinh thần thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hoảng sợ, đồng thời thuận theo những tia tín ngưỡng lực này kéo dài tinh thần lực của mình ra ngoài bốn phương tám hướng. Các tín đồ đang cầu nguyện trong các thần miếu của Thục Sơn giáo trên đại lục Thương Lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ bỗng nhiên cảm ứng được thần mà bọn họ tín ngưỡng. Lăng Tiêu mà nhiều năm trước đã phi thăng thánh vực thực sự tồn tại. Trong giáo đường lập tức tràn đầy thần lực. Tất cả mọi người bên trong đều cảm giác được một luồng lực lượng ấm áp rào rạt, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Một số người vốn bản thể có chút tật bệnh, nháy mắt khôi phục bình thường, trở nên giống như người bình thường. Đế quốc Lam Nguyệt, trong thành Thục Sơn, thần miếu lớn thứ hai của Thục Sơn giáo ở đế quốc Lam Nguyệt được xây dựng ở đây. Vốn trước kia nó là thần miếu lớn nhất nhưng sau khi Lý Võ Hiếu lên cầm quyền đã xây một tòa thần miếu to lớn hơn ngay trong thủ đô Nhã Lan của đế quốc Lam Nguyệt. Nhưng trong lòng nhân dân của đế quốc Lam Nguyệt, thần miếu trong Thục Sơn thành mới là chính thống nhất. Hàng năm đều có vô số người tới triều bái. Người tín ngưỡng Thục Sơn giáo đông như vậy không phải do thần tích. Bởi vì cho tới tận bây giờ, thần tích vẫn chưa từng hiển lộ, trừ những cư dân lâu đời ở Thục Sơn Thành vẫn luôn tin tưởng vững chắc thần tích tồn tại, những tín đồ trung thành ở nơi khác thành kính như vậy là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì sự hùng mạnh của Thục Sơn kiếm phái. hiện giờ những đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái nghiễm nhiên trở thành thần hộ mệnh trong lòng các tín đồ. Chỉ cần những hộ pháp đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái xuất hiện ở địa phương nào, những tín đồ của Thục Sơn Giáo sẽ đều được bảo hộ. Hết thảy oan khuất đều sẽ được những đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái trợ giúp. Đó là chưa nói tới việc Lăng Tiêu chính là một truyền kỳ của Đại Lục Thương Lan. Tuổi còn trẻ đã phi thăng thánh vực, về sau sớm muộn gì cũng thành thần. Nguyên nhân thứ hai, cũng là Thục Sơn Giáo xuất hiện, cấp một tín ngưỡng cho mọi người vốn không hề có tín ngưỡng. Bởi vì chỉ có ở đây, bất kể thân phận cao thấp thế nào, bất kể bần phú, đều chỉ có một thân phận, chính là tín đồ của Thục Sơn Giáo. Những người đó vốn cần một nơi để ký thác tâm hồn nên khi Thục Sơn Giáo xuất hiện, họ rốt cục tìm được một nơi lý tưởng. Lại có thêm nguyên nhân đầu tiên vừa nói, tín ngưỡng Lăng Tiêu cũng là hợp tình hợp lý. Những tín đồ đó thì có tới 90% là mù quáng. Bọn họ tín ngưỡng chỉ là để tín ngưỡng vì muốn được trợ giúp. Trừ một số ít người của Thục Sơn Thành và đế quốc Lam Nguyệt vốn vô cùng cuồng nhiệt với Lăng Tiêu, những tín đồ ở địa phương khác cũng không cuồng nhiệt tới mức đó. Nếu hôm nay Lăng Tiêu không giáng lâm trở về, chỉ sợ ngàn năm, vạn năm nữa, cũng sẽ tiếp tục duy trì tình huống này. Dù sao chỉ cần Đại Lục Thương Lan không xuất hiện tôn giáo thứ hai, tín đồ của Thục Sơn Giáo sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng trên thực tế, mấy năm gần đây cũng đã có người phát hiện ích lợi của tôn giáo, một số tôn giáo ngầm cũng bắt đầu lén lút xuất hiện. Mà rất nhiều quốc gia vì phòng ngừa lực ảnh hưởng quá mức khổng lồ của Thục Sơn Giáo, cũng lén lút bồi dưỡng những tôn giáo ngầm đó. Đương nhiên, ở mặt ngoài, Thục Sơn Giáo vẫn là quốc giáo của tuyệt đại đa số quốc gia. Cho tới tận hôm nay, thần tích bất thình lình giáng xuống, thậm chí khiến vô số tín đồ Thục Sơn Giáo có cảm giác trở tay không kịp. Hạnh phúc bất thình lình này khiến tất cả bọn họ đều choáng váng ngây người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, mừng gặp lại Thục Sơn Thành, giáo đường Thục Sơn Giáo. Một người phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nức nở nói. Cảm tạ thần, không gì thần không làm được. Ta rốt cục cũng có thể nhìn thấy rồi. Thế giới này thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Người phụ nữ này vừa khóc vừa cúi người hôn lên mặt sàn giáo đường làm bằng đá cẩm thạch trơn bóng. Rất nhiều người biết người phụ nữ này. Nàng bị mù từ khi còn trẻ, không ngờ sau nhìn năm lại có một ngày sáng mắt, không kìm nổi kích động khóc giống lên. Một tên lính đánh thuê đang quấn băng treo tay vào cổ cũng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin nổi, lớn tiếng nói. Ta cũng cảm giác được thần tích. Trời ơi, là sự thật, thần thật sự phù hộ chúng ta. Nói xong hắn tháo sạch lớp băng đang quấn chặt cánh tay của mình, giơ cánh tay nói. Các ngươi xem, mấy hôm trước trong lúc chiến đấu với ma thù, ta bị gãy tay. Bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi. Chuyện như vậy, trong nháy mắt này, không ngừng xảy ra trên Thương Lan Đông và Tây Đại Lục. Chuyện thần giáng lâm, thần tích xuất hiện gần như trong nháy mắt truyền đến khắp các ngõ ngách. Giật mình nhất chính là đệ tử Thục Sơn Giáo và giáo chủ các địa phương. Bọn họ mới chính là những người sùng bái Lăng Tiêu trung thành nhất. Bởi vì mấy vị giáo chủ này về cơ bản đều là nhóm đệ tử đầu tiên của Thục Sơn phái do Lăng Tiêu thu nhận năm xưa. Người có thiên phú tu chân thực ra cũng không nhiều. Đại đa số người sau khi phục dùng đan dược, thực lực đều tăng lên tới ít nhất là cảnh giới ma kiếm sư trở lên. Sau đó được phái đến giáo đường ở khắp nơi, bắt đầu cuộc đời truyền giáo của bọn họ. Sự trung thành về mặt tín ngưỡng của những người này đối với Lăng Tiêu đã đạt tới mức không thể tin nổi. Cho nên, Lăng Tiêu thần tích xuất hiện, bọn họ là những người đầu tiên cảm nhận được. Tất cả những người này đều rưng rưng dòng lệ nóng. Bọn họ không như các tín đồ khác, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu, tận mắt nhìn thấy tông chủ của bọn họ, một người luyện võ thực lực cường đại, một người mạnh nhất trên toàn đại lục. Một người sau khi phi thăng, liền được xưng tụng là thần. Về cơ bản trong lòng từng đệ tử của Thục Sơn phái đều đã sớm coi Lăng Tiêu trở thành thần của bọn họ. Bọn họ vốn có chút buồn bực vì có mấy tôn giáo khác âm thầm quật khởi. nhưng bây giờ tâm tình đó đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, Lăng Tiêu lần này vô ý hiển lộ thần tích, lại rất đúng lúc, dường như trong cõi hư vô đã có sự sắp định sẵn, đánh cho mấy tôn giáo vừa mới âm thầm quật khởi tan tác. Bởi vì lý luận mà mấy tôn giáo ngầm này đưa ra để đả kích Thục Sơn giáo chính là Lăng Tiêu là một người phàm ở nhân giới, cho dù có thể phi thăng thánh vực thì đã sao? Vạn nghìn năm qua, người luyện võ phi thăng thánh vực có biết bao nhiêu cho kể, hắn lại không hiển lộ thần tích gì cả. Dựa vào cái gì mà nói hắn chính là chân thần? Không ngờ Lăng Tiêu đột nhiên giáng lâm, hơn nữa phát hiện tín ngưỡng lực quá mức hùng mạnh. Chính mình vốn đang phong bế chân chính thực lực, nếu hấp thu tín ngưỡng lực khẳng định sẽ dẫn đến thiên địa biến hóa, cho nên đã đem tín ngưỡng lực vốn dĩ đã tích lũy quá nhiều năm tháng lập tức lại truyền ngược trở về. Mà trải qua sự tinh lọc của một người tu chân cũng xem như là cường đại Lăng Tiêu, tín ngưỡng lực trở nên tinh thuần hơn vô số lần. Cho nên, người càng tín ngưỡng Lăng Tiêu hết lòng, càng được ưu đãi nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đông Tây hai đại lục sôi trào. Rất nhiều hoàng tộc các quốc gia vốn e ngại sức ảnh hưởng quá lớn của Thục Sơn giáo, sau khi nghe được tin tức này, gần như đều bị dọa đến ngây người, khẩn cấp triệu tập quần thần bắt đầu suy xét để tìm ra đối sách. Còn lúc này Lăng Tiêu thì đã tiến vào trong đế quốc Tái Nhĩ. Càng về đến gần quê nhà, Lăng Tiêu càng có cảm giác tâm tình kích động. Hắn lao đi như tia chớp, trên không trung chỉ còn thấy vài cái bóng mờ, ngay sau đó xuất hiện ở một chỗ xa hơn. Mặc dù đã áp chế lực lượng, nhưng lĩnh ngộ của Lăng Tiêu đối với công pháp và kỹ xảo lúc này có lẽ đã chẳng còn ai có thể bì kịp. Khi Lăng Tiêu xuất hiện cách Thục Sơn phái hơn 20 dặm, nhất cử nhất động của người trong kiếm phái, Lăng Tiêu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng, kẻ nào dám xông phạm vi Thục Sơn, hãy xưng tên ra. Một thiếu nữ vô cùng trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi quát một tiếng. Nàng toàn thân quần áo đỏ sẫm, xẹt qua giữa không trung như một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Nhìn đôi mắt tinh thuần của Lăng Tiêu, khiến trái tim thiếu nữ đập mạnh, thầm nghĩ, vì sao người thanh niên này có cảm giác rất quen thuộc. Còn nữa, ánh mắt của hắn thực mê người. Hơn 20 tuổi, thực lực kiếm tông, không tồi. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng một tiếng, sau đó cười nói, ngươi là Thục Sơn đệ tử. Vẻ mặt hồng y thiếu nữ lúc này bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, sau đó nói, đúng vậy, ta khuyên ngươi mau chóng đi khỏi đây, này không là nơi ngươi có thể tới. Đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi rất tuấn tú là có thể mê hoặc người khác. Mỗi ngày người nhàm chán giống như ngươi vậy đến đây rất nhiều. Thiếu nữ nói xong, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, bởi vì nàng nói dối. Thục Sơn kiếm phái những năm gần đây uy thế càng ngày càng thịnh, làm sao còn có bao nhiêu người dám chạy tới tìm phiền toái. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta không tới tìm phiền toái, nơi này là nhà của ta, ta về nhà mà thôi. Ngươi nói bậy. Bộ dáng thiếu nữ lúc tức giận thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, rút kiếm ra, trỏ mũi kiếm chỉ Lăng Tiêu. Nếu ngươi không đi, ta sẽ không khách khí. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng trên thực tế, đối với Lăng Tiêu mà nói, chỉ cần lấy tinh thần lực hùng mạnh, sau khi xác định vị trí của Thục Sơn kiếm phái, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Gấp gáp chẳng qua là muốn sớm một chút nhìn thấy người thân mà thôi. Dù sao khi truyền tống trận đã mở, sau này đem cả thế lực ở nhân giới đến thánh vực cũng không phải là không thể được. Mặc dù truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống vài người, nhưng thứ mà bây giờ Lăng Tiêu không thiếu nhất, chỉ e chính là tinh thạch. Cho dù không có tinh thạch mạch khoáng, chỉ bằng vào việc tiêu thụ đan dược của Thục Sơn phái, số lượng tinh thạch mỗi ngày thu được đã là một con số cực kỳ khủng bố. Một tháng thu vào thậm chí cũng đã nhiều hơn một trung cấp gia tộc có mạch khoáng kiếm được trong một năm. Cho nên, nụ cười trên mặt Lăng Tiêu không giảm, đang định tiếp tục nói gì đấy để trêu chọc thiếu nữ đồ tử đồ tôn của mình, thì xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, một cái bóng màu vàng, dùng tốc độ kinh người, trên không trung chỉ thấy mấy cái bóng mờ, lao tới Lăng Tiêu, lập tức liền nhào vào lòng Lăng Tiêu, sau đó ngạc nhiên vui mừng hô to: "Tam ca, muội nhớ ca muốn chết." Hồng y thiếu nữ trợn mắt há hốc mồm đứng đó, thầm nghĩ vận nhi sư thúc tổ khi nào thì có một tam ca, nàng không phải chỉ có một đại ca và nhị tỷ sao? Tam ca là ai? Vận nhi sư thúc tổ tam ca không phải chính là người đã phi thăng sư tổ đại nhân sao? Không đợi hồng y thiếu nữ kịp phản ứng, lại có hai bóng người phóng nhanh tới, chính là Minh Nguyệt sư tổ và Phong Linh sư tổ, theo sát sau đó còn có Y Sa sư tổ. Ba nàng không nhào vào lòng Lăng Tiêu như Lăng Vận Nhi, chỉ đứng đó mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng nhìn Lăng Tiêu, nói không ra lời. Lăng Tiêu trở về trong nháy mắt kinh động toàn bộ Thục Sơn kiếm phái. 10 đại đệ tử, Mạnh Ly, vợ chồng Lăng Thiên Khiếu, vẫn ở đây suốt công tôn kiếm. Phúc bá đã già nua vô cùng, thu thần lão nguyên soái. Mọi người xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, còn có một ít thành viên binh đoàn tia trước vẫn chưa đi ra ngoài. Năm đó chỉ là những anh lính trẻ, bây giờ tất cả đều đã lão luyện trầm ổn, thực lực không thấp hơn tu vi kiếm tông. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Lăng Tiêu đều đầy ngạc nhiên vui mừng và không thể tin được. Không ai nghĩ đến, Lăng Tiêu sau phi thăng thánh vực nhiều năm bặt vô âm tín sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Cảm giác giống như người cả đời đi đường đột nhiên thấy một cục vàng từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn. Lúc Hoàng Phủ Nguyệt các nàng phi thăng, mọi người cũng từng mơ mộng, Lăng Tiêu sẽ nhanh chóng giáng lâm. Đáng tiếc là, tất cả mọi người đã xem thường sự phức tạp và mênh mông của thánh vực. Đừng nói giáng lâm, ngay cả Hoàng Phủ Nguyệt các nàng cũng hoàn toàn mất tin tức. Cho nên những người ở lại nhân giới, cứ chờ đợi rồi dần dần thất vọng. Rất nhiều người không có hy vọng đột phá đến kiếm thánh, rõ ràng không còn muốn tiến vào thánh vực. Cảm giác như là từ thiên đường rớt xuống địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bay lên phía thiên đường. Cho nên, ngay cả đám người phúc bá cũng không thể chịu nổi, đều rơi lệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Hồng y thiếu nữ đáng yêu kia hoàn toàn đứng ngây ra đó, mãi đến khi những người đó lăng không đi, biến mất trước mắt của nàng, nàng mới trong giây lát kêu ra một tiếng. Sau khi Lăng Tiêu trở lại Sơn Môn, thấy vô số người nhanh chóng tụ lại trên quảng trường, rất nhiều người Lăng Tiêu còn có ấn tượng mơ hồ, nhưng càng có nhiều người rất mới đối với Lăng Tiêu. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt trong mắt những người đó lại hoàn toàn giống nhau. Quảng trường hơn vạn người, không ngờ im lặng đến mức có thể nghe thấy tim mình đập. Sự cuồng nhiệt hình của những người đó lan ra tất cả mọi người. Trên mặt Lăng Tiêu mang theo nụ cười thản nhiên, hướng tới phía dưới phất phất tay, một làn sóng hoan hô lập tức vang vọng toàn bộ bầu trời Thục Sơn phái. Tinh thần lực của Lăng Tiêu trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trong quảng trường, bao gồm cả hồng y thiếu nữ vừa mới cấp tốc chạy về. Lúc này, hồng y thiếu nữ trên quảng trường, nhìn nam nhân trẻ tuổi đang đứng, cảm giác như hào quang tỏa sáng vạn trượng, trong lòng hối hận sự liều lĩnh của mình lúc nãy nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu đám đồng môn biết ta từng nói chuyện như thế với sư tổ, nhất định sẽ hâm mộ đến phát điên mất. Tinh thần lực của Lăng Tiêu theo kinh mạch của mỗi người mà tiến vào trong cơ thể bọn họ. Đám đệ tử kinh mạch còn chưa hoàn toàn đả thông trong nháy mắt liền cảm giác được những kinh mạch vốn đang tắc toàn bộ được đả thông. Năng lượng chuyển động trong cơ thể hoàn toàn thông suốt, cảm giác rất thư thái. Còn những người kinh mạch sớm đả thông thì cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình lập tức trở nên tinh thuần hơn. Không chỉ như thế, sự dẻo dai của kinh mạch cũng cao hơn trước vô số lần. Sự thay đổi từ gốc rễ làm thành tựu của bọn họ trong tương lai lại đạt đến một tầm cao mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, tựa như giấc mơ trên quảng trường, trong nháy mắt cả đám đông cuồng nhiệt và thành kính, hình thành một cổ tín ngưỡng lực rất lớn. Những người này cùng người phàm trong thế tục bất đồng, toàn bộ đều là cường giả có thực lực nhất định. Tín ngưỡng lực cường đại và tinh thuần hơn, nói tín ngưỡng lực của một người trong bọn người này bằng trăm người thường cũng không quá. Cả vạn người cùng nhau, cuồng nhiệt hình thành tín ngưỡng lực, đâu chỉ hơn ngàn vạn lần người thường. cho nên một cổ tín ngưỡng lực cường đại vô cùng trong nháy mắt nhanh chóng tụ lại trước mặt Lăng Tiêu, không gian phía trước bắt đầu hơi hơi lay động. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, nắm lấy cổ tín ngưỡng lực này, hai tay không ngừng ngưng kết thành các loại thủ ấn. Trong khoảnh khắc, cổ lực lượng này biến thành một quả cầu to bằng cỡ nắm tay. Sau đó thấy hồng y thiếu nữ kia, khẽ mỉm cười, tùy tay bắn quả cầu nhỏ này về phía thân thể của nàng. Hô, một tiếng đã ẩn vào trong cơ thể nàng. Hồng y thiếu nữ đang mơ màng, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên trong đầu mình, thanh âm ôn hòa thân thiết, có cảm giác thân thương. Còn không mau nhân cơ hội này mà tu luyện, còn suy nghĩ cái gì nữa? Hôm nay lúc Lăng Tiêu thấy thiếu nữ này đã biết nàng là đệ tử đời thứ hai. Bởi vì tất cả những đệ tử thiên phú xuất chúng trong đám đệ tử đời thứ nhất Lăng Tiêu đều đã gặp qua. Ngoại trừ 10 đại đệ tử toàn bộ là người tu chân ra thì đám trong đám đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất chỉ có 3 cô gái. Lần lượt là Thiên Lam, Thiên Tuệ, Thiên Tuyết. Lăng Tiêu biết mặt họ thì chắc chắn bọn họ cũng biết mặt Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com, mà tư chất hồng y thiếu nữ lại còn xuất sắc hơn 10 đại đệ tử nhiều. Trên người nàng, Lăng Tiêu thậm chí mơ hồ thấy bóng dáng Diệp Tử, lại là một người luyện võ thiên tài. Tuy rằng không có khí chất của người tu đạo, nhưng thành tựu của nàng về kiếm đạo là không thể lường trước. Cho nên, Lăng Tiêu có lòng mến tài, lại vừa lúc tín ngưỡng lực cường đại vô cùng không biết dùng làm gì, không bằng thanh toàn cho nàng. Có thể nói, Lăng Tiêu hôm nay và Lăng Tiêu quá khứ đã có thay đổi rất lớn. Lúc trước nếu Lăng Tiêu có cơ hội như bây giờ, sợ là điều đầu tiên nghĩ đến chính là vợ và thân nhân của mình. Bởi vì khi đó năng lực của hắn có hạn, cũng chỉ có thể giúp người ta đến mức nào đó thôi, nên đành phải giúp đỡ người nhà mình trước. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu muốn nâng cao thực lực cho ai, ít nhất dưới cảnh giới tiên thiên cũng không cần tốn nhiều sức. Thế thì tại sao phải keo kiệt một chút năng lượng? Đối với Lăng Tiêu mà nói, đây chỉ là phất tay làm phước. Hơn nữa tín ngưỡng lực này cũng là do đám đệ tử cuồng nhiệt xuất ra, vốn dĩ cũng không dám hấp thu. Nhưng đối với hồng y thiếu nữ mà nói, đây là cơ hội thay đổi cả đời nàng, thay đổi vận mệnh của nàng. Không kịp nghĩ nhiều, sau khi nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đầy cảm kích, hồng y thiếu nữ ngồi xuống nhập định. Đám đệ tử xung quanh làm sao mà không biết hồng y thiếu nữ thu được lợi ích lớn lao như trời biển, không khỏi nhìn nàng đầy hâm mộ. Rất nhiều nữ đệ tử đều nghĩ trong lòng, nếu chúng ta cũng mặc hồng y bắt mắt, tông chủ nhất định cũng sẽ chú ý tới chúng ta. Từ đó về sau, nữ đệ tử Thục Sơn kiếm phái ở nhân giới, nhiều thường mặc màu hồng. Nhiều năm đã trôi qua nhưng ta có cảm giác như mới hôm qua. Mọi người đừng nói gì cả, để ta nhìn quanh một vòng xem có những ai. Bước vào phòng khách khổng lồ, Lăng Tiêu cười nói. Tống Minh Nguyệt ngẩng đầu trợn mắt nhìn theo bóng lưng Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, với huynh chỉ mới là hôm qua, còn chúng ta thì sống một ngày dài bằng một năm. Huynh là đồ không lương tâm. Lăng Chí, Lăng Võ, Gai Ơ, Đường Minh, Mạc Thanh, Trương Đại Niên, còn có phụ thân ta, bọn họ không ở đây sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua mẫu thân Lăng Phu Nhân, sau đó hỏi, con nói đúng không? Lăng Phu Nhân lau nước mắt, gật gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, bọn họ đều đang du lịch khắp thế giới, giữ gìn hòa bình trên các đại lục. Oán niệm trong câu nói của Lăng Phu Nhân ai cũng có thể nghe ra. Hầu hết mọi người cười trộm, Lăng Tiêu xấu hổ cười cười, sau đó xem xét cẩn thận mọi người. Thập Tam gia, Thập Tứ gia, Tô Tuyết, Tần Cách, Ý Phong. Lăng Tiêu bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày, nhìn Tô Tuyết nói. Tô trưởng lão đã đột phá đến thánh giai, thật không tồi nhỉ. Sao không phi thăng thánh vực, ngược lại còn áp chế. Lăng Tiêu lại nói tiếp. Tần Cách, không tồi, đã là bậc 6 đỉnh phong, là bậc nam à. Thập Tam gia, Thập Tứ gia, các ngươi hơi chậm nha. Mới bậc 4 thôi. Thập Tam gia vẻ mặt ủy khuất nói. Trời ơi, chúng ta thế này còn chậm ư? Lúc này mới có mấy năm đâu, chúng ta đều cảm thấy rất nhanh rồi. thập tứ gia cười ha hả nói, đúng vậy, rất nhanh rồi, nhanh như bay á. Lăng Tiêu bị hai lão dở hơi chọc bật cười. Tô Tuyết lúc này mới trả lời, các nàng Diệp Tử sau khi phi thăng thì không có tin tức gì. Ta lại nghĩ, nghe nói thánh vực kia rộng lớn vô cùng, sau khi phi thăng cũng chẳng biết đi đâu. Không bằng chờ các ngươi truyền tin tức về, rồi mới tính đến chuyện phi thăng. Hơn nữa, mấy người chúng ta ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm. Ta lại không giống mấy người Minh Nguyệt đứa nào cũng nóng lòng muốn gặp ngươi. Nói xong, Tô Tuyết thành thục đến mê người che miệng cười rộ lên. Tống Minh Nguyệt đứng bên cạnh đỏ mặt hơi cúi đầu. Thực lực của nàng cũng tiến bộ rất kinh người. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tôn bậc 3. Phong Linh cũng đạt tới kiếm tôn bậc 2. Y Sa thì vẫn còn là kiếm hoàng bậc 6. Nếu không có truyền tống trận, chỉ sợ các nàng muốn vào thánh vực, thật đúng là cần rất nhiều năm nữa. Còn Lăng Tiêu thì thấy, sau khi tiến vào thánh vực, ở nơi thiên địa linh khí đậm đặc như thế tu luyện, hơn xa ở nhân giới tu luyện. Không thử một lần làm sao biết sẽ không thành công. Nhìn hai thị nữ của mình ngày xưa Xuân Lan và Thu Nguyệt đang đầy nước mắt, thấy các nàng đều đã bước vào cảnh giới kiếm tôn. Lăng Tiêu giật mình, có những tình cảm không hề liên quan tới dục vọng. Khiến Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, chính là tiểu muội Lăng Vận Nhi của mình không ngờ đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Xem ra cho dù ở nhân giới, mấy năm nay tu vi của nàng cũng không hạ xuống. Mạnh Ly, tốt lắm, ngươi đã đạt tới kiếm tôn bậc 2. Chắc chắn sau khi tiến vào thánh vực, ngươi nhất định có thể có tương lai rộng mở. Mạnh Ly hai mắt rưng rưng, xoay người quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Mạnh Ly từ khi đi theo chủ nhân, nhiều năm qua chưa từng vì chủ nhân ra sức, lại được chủ nhân không ngừng chiếu cố, tự thẹn trong lòng, tự nguyện ở nhân giới thêm 300 năm. Thủ hộ Thục Sơn kiếm phái, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Mạnh Ly, cười nói, được, ngươi đã nghĩ được như thế, ta sao có thể bạc đãi ngươi. Nói xong, dúi một viên đan dược vào trong tay Mạnh Ly, thản nhiên nói, sau khi ăn vào, bế quan nửa năm, trong vòng 300 năm, cam đoan ngươi sẽ tiến vào thánh giai. Tin Lăng Tiêu trở về, ở thần miếu hiển lộ thần tích, gần như trong khoảnh khắc liền truyền khắp các ngõ ngách trên đại lục. Đám người Lăng Khiếu Thiên đang dẫn binh đoàn tia chớp du lịch khắp nơi nghe tin, gần như không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, chạy như bay về Thục Sơn phái. Đáng tiếc là, những người này năng lực chung quy cũng hữu hạn. Cho dù là kiếm thánh cường giả, về mặt lý thuyết tuy rằng có thể bay rất lâu nhưng năng lượng tiêu hao cũng sẽ làm hắn cảm thấy mỏi mệt. Cho nên, bọn họ cũng chưa thể nhìn thấy Lăng Tiêu. Nhưng làm cho bọn họ vui sướng không ngừng chính là, truyền tống trận rốt cục cũng hoạt động tốt. Một lần tuy rằng chỉ có thể truyền tống 5 người, nhưng do không biết lượng tinh thạch tiêu hao và nguy hiểm trùng trùng khi giáng lâm nên trong lòng mọi người đều nghĩ rằng từ thánh vực giáng lâm nhân giới là vô cùng dễ dàng. Nếu bọn họ biết mỗi lần truyền tống 5 người cần 1 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, đủ cho một kiếm thần bậc cao tu luyện 3-4 ngàn năm, không biết có còn lạc quan như thế hay không? Chỉ sợ cho dù không biết sau khi phi thăng sẽ rơi đến đâu cũng sẽ lựa chọn tự mình phi thăng. Tuy nhiên hiện tại đối với Lăng Tiêu mà nói, có thể sử dụng tinh thạch để giải quyết vấn đề thì đó không tính là vấn đề. Thánh vực giáng lâm nhân giới đủ loại hung hiểm, nhưng chẳng thể hiện chút nào trên người Lăng Tiêu khiến cho Lăng phu nhân mọi người hiểu lầm giáng lâm là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần muốn gặp sẽ gặp được. Trên thực tế, bởi vì Lăng Tiêu là một người tu chân, năng lượng dao động trên người là chân nguyên, sau khi áp chế thực lực, có sự khác nhau về bản chất so với người luyện võ cảnh giới kiếm tôn, kiếm thánh. Áp chế thực lực, nói thì đơn giản, thật sự làm được. Không có cảnh giới tối cao thì ai có thể làm được. Phải biết rằng, khi thực lực đạt đến một cảnh giới nhất định, ăn cơm ngủ, thậm chí là hô hấp đều ẩn chứa khí thế. Còn cánh cửa thánh vực thì không quản khí thế ngươi lớn hay nhỏ, chỉ cần khí tức này vượt qua thánh giai. Cánh cửa thánh vực lập tức sẽ mở ra. Không có bao nhiêu người yêu quái như Lăng Tiêu có vô số pháp bảo, có thể chống đỡ thiên lôi, thậm chí dám đánh nát cánh cửa thánh vực. Cho nên, về mặt lý thuyết, người tu luyện đến một cảnh giới nào đó thì có thể giáng lâm nhân giới. Nhưng trên thực tế, cho dù là cường giả tối cao cảnh giới đại viên mãn, muốn giáng lâm nhân giới, cũng phải mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa ở nhân giới, không phải là không có cường giả. Một kiếm tôn bậc 6 không sợ, 10 thì sao? 100 thì sao? Loại tình huống này tuy rằng ít xảy ra nhưng không ai dám cam đoan không xảy ra. Đến lúc đó, một cường giả đỉnh cao của thánh vực bị một đám kiếm tôn truy đuổi khắp nơi, bất đắc dĩ bùng nổ khí thế, rồi lủi thủi trở lại thánh vực. Thử hỏi, có mấy người dám làm như vậy? Huống chi như Âu Dương gia tộc mở ra truyền tống trận, đều không phải là không có nguyên nhân. Cho nên, giáng lâm hơn phân nửa đều là giống như tổ tiên triết gia năm đó vậy. Dùng tinh thần lực, thông qua truyền tống trận, ngưng kết thành một đạo quang ảnh. Cho dù là như vậy, tinh thần lực và năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng là một con số kinh người. Cho nên nhân giới đại gia tộc tuy rằng có giáng lâm, nhưng mấy ngàn năm mới có một lần, vậy đã là hết sức cố gắng rồi. Dù sao, sau khi vào thánh vực, cùng nhân giới căn bản là hai thế giới tách biệt. Lăng Tiêu đứng ở hậu sơn Thục Sơn Phái, trong mật thất dành riêng cho việc tu luyện truyền tống trận, nhìn Phong Linh, Tô Tuyết, Tống Minh Nguyệt và Y Sa đứng bên cạnh có chút khẩn trương, cười nói. Nhắm mắt lại, chút nữa mới được mở ra. Nói xong, đem tinh thần lực quán chú vào truyền tống trận cũng có khắc rất nhiều hoa văn ấn ký. Một đạo hào quang sáng lên, ngay sau đó, mọi người liền biến mất. Lăng phu nhân nhìn căn phòng trống không, không kìm nổi lại chảy nước mắt. Lăng Vận Nhi đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, mẹ đừng thương tâm. Truyền tống trận đã xây dựng xong, vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi thánh vực. Nghe ca ca nói, nhà chúng ta ở thánh vực cũng có thế lực rất lợi hại. Lăng phu nhân vui mừng cười cười, dắt tay Lăng Vận Nhi rời đi. Đi đến trước cổng, không kìm nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Những việc hôm nay trải qua, năm xưa chưa từng nghĩ tới. Nếu nói tựa như ảo mộng, thì bà, Lăng phu nhân, mẹ đẻ của Lăng Tiêu, càng có quyền lên tiếng đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, quyết tâm thánh vực, hậu sơn Thục Sơn Phái, chim hót líu lo, như chốn bồng lai tiên cảnh. Truyền tống trận của Thục Sơn Phái được xây dựng ở đây. Lúc này, trên bề mặt có đường kính hơn 50 thước của truyền tống trận, năng lượng bỗng nhiên chuyển động nhanh hơn, đồng thời còn có ánh sáng lờ mờ từ truyền tống trận phát ra. Vầng sáng này đẹp mê người, có cảm giác làm người ta chìm vào mộng ảo. Người trông coi truyền tống trận sớm đã nhanh chóng chạy đi báo cáo. Lúc này Lăng Tiêu cũng chỉ mới rời khỏi được hơn 2 canh giờ thôi. Hoàng Phủ Nguyệt, Diệp Tử và đám người Tương Vân Sơn, Vương Chân nghe báo vội vàng đi tới. Lúc này, hào quang từ truyền tống trận tỏa ra đã hoàn toàn chói sáng, giống như hào quang rực sáng lúc trước khi Lăng Tiêu rời đi. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kích động. Đột nhiên, hào quang bừng sáng lên một chút. Mọi người bị chói không khỏi hơi nháy mắt. Ngay sau đó, ai cũng ngạc nhiên vui mừng thấy, trên truyền tống trận xuất hiện 5 bóng người. Đợi hào quang tan hết, hiện ra 4 người Tống Minh Nguyệt, Y Sơ, Tô Tuyết và Phong Linh. Trong mắt 4 người vẫn còn chút lưu luyến trốn nhân gian. Họ chớp đôi mắt xinh đẹp, trong mắt mang theo mấy phần mơ màng. Sau đó ánh mắt rơi xuống đám người Hoàng Phủ Nguyệt, song phương đều hô lên mừng rỡ. Sau đó chạy khỏi truyền tống trận, ôm chầm lấy nhau. Khóe miệng Lăng Tiêu nổi lên nụ cười thản nhiên, tuy rằng vô cùng mỏi mệt, nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ. Người sống trên đời chẳng phải nên như thế này sao? Đám người Lam Thiên Mai, Lam Hải, Lục Hải và Tương Vân Sơn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. So với việc tông chủ mang về mấy cô gái xinh đẹp quốc sắc thiên hương, bọn họ càng quan tâm đến sức khỏe của Lăng Tiêu hơn. Tông chủ, sao rồi? Lam Hải trầm giọng hỏi. Vẻ mặt những người khác cũng đầy ân cần. Tương Vân Sơn nhìn bộ dáng Lăng Tiêu, sau đó nói, xem ra không có vấn đề gì cả, chuyện tông chủ giáng lâm thật sự là rất thành công, chỉ có chút chuyện ngoài dự đoán của chúng ta. Hơn nữa, còn có một việc, chúng ta dùng thủy tinh cầu, không ngờ cha không được tung tích tông chủ. Thật không biết Âu Dương gia năm đó như thế nào mà có thể thấy tung tích của tông chủ ở nhân giới. Lăng Tiêu hơi nhăn mày lại, lại là Âu Dương gia. Trong lòng thầm nghĩ, cũng khó trách, trong một thế lực đỉnh cao thể nào chẳng có bí mật gì đó. Lại nghĩ, để khi rảnh rỗi sẽ đến Âu Dương gia một chuyến. Dù sao, năm đó khi mình còn ở nhân giới, Âu Dương gia luôn chú ý đến mình. Đến sau này thậm chí còn vì mỗi Lăng Tiêu mà đã một lần mở ra cánh cửa thánh vực. Một vạn khối hạ phẩm tinh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Mục đích bọn họ làm như vậy chẳng lẽ chỉ là vì mời chào một người trẻ tuổi rất có tiềm lực ở nhân giới? Hay là vì thù hận? Lúc này Lăng Tiêu nghĩ lại, có cảm giác không tin. Nếu nói Âu Dương gia coi trọng tài hoa của mình, khả năng này không phải là không có. Nhưng vì mình mà mở ra cánh cửa thánh vực, vậy hơi thái quá. Hoàn toàn không thể nào tin nổi. Lăng Tiêu đã tiến vào thánh vực cũng rất nhiều năm rồi. Sớm đã không còn là tiểu tử miệng còn hôi sữa chỉ biết tu luyện của năm đó. Đối với rất nhiều chuyện, cũng có cái nhìn tương đối toàn diện. Không nói đâu xa, chỉ nói bên trong thánh vực, người luyện võ tuổi trẻ tài năng xuất chúng quả thực nhiều lắm. Tuy rằng phân chia ra từng địa phương thì con số này chưa chắc là rất lớn, nhưng thánh vực quá lớn, lớn đến nỗi làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Cho dù trong phạm vi ngàn dặm có một người trẻ tuổi thiên phú ngút trời thì tính toàn bộ Nam Châu cũng có vô số kể. Là một gia tộc có tinh thạch mạch khoáng, Lăng Tiêu không tin Âu Dương gia một chút nội tình cũng không có. Tạm thời ẩn núp cũng không có nghĩa là thù hận giữa mình và Âu Dương gia đã thật sự hoàn toàn hóa giải. Lăng Tiêu cũng không ngu ngốc như vậy. Nếu có người giết rất nhiều thân nhân và thủ hạ của mình, chính mình cũng tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ trả thù. Cho dù bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, đành phải tạm thời ẩn nấp, nhưng ở tương lai không xa, cũng nhất định phải báo thù. Rất nhiều thù hận không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Lăng Tiêu nghĩ thế. Sau đó cười nói, chuyện này có lẽ đại khái là do công pháp ta tu luyện không giống bình thường. Lăng Tiêu buông một câu pha trò, lại được tất cả mọi người tán đồng. Nhiều năm đã qua, chưa từng có ai hoài nghi điều này. Chuyện tông chủ không giống bình thường là chuyện tất cả mọi người trong Thục Sơn phái tán thành. Ngày hôm nay với Thục Sơn phái là ngày vui. Ba đại gia tộc của Thành Vọng Thiên nghe tin, đều tới chúc mừng. Ngô Tú Nhi đi theo phía sau phụ thân Ngô Anh, thần sắc phức tạp nhìn đám nữ nhân khí chất xuất chúng kia, không biết vì sao lại sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Với người như Ngô Tú Nhi mà nói, đó là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Cho nên, trong suốt yến hội, Ngô Tú Nhi đều trầm mặc ít lời. Vương gia gia chủ Vương Thành và Lý gia gia chủ Lý Thắng đều cảm thấy vô cùng an ủi. Bằng vào thế lực bây giờ của Lăng Tiêu, nếu thật sự có tình yêu nam nữ với Ngô Tú Nhi, vậy ngày sau ba thế lực lớn nhất Thành Vọng Thiên sẽ biến thành một thế lực lớn nhất. Chuyện này quả thực như ván đã đóng thuyền, thậm chí không cần tranh đấu gì cả. Nghĩ lại những đấu đá lẫn nhau từ trước đến giờ, bây giờ thì chỉ biết cười mà thôi. Ba đại gia tộc gần quan được ban lộc, số lượng đan dược lấy được từ Thục Sơn phái cũng là nhiều nhất. Lúc này ba gia tộc đều có hướng tính toán phát triển ra ngoài. Dù Thành Vọng Thiên có lớn đến đâu, thì bây giờ trong toàn bộ Thành Vọng Thiên không có thế lực nào có thể chống lại Thục Sơn phái. Ba đại gia tộc bọn họ thoạt nhìn bề ngoài vẫn xứng đáng là bá chủ Thành Vọng Thiên, nhưng trên thực tế, vầng hào quang đã sớm chuyển qua Thục Sơn phái.